Tộc trưởng phu nhân quốc sắc thiên hương. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn ở tinh tế cũng không tồi. Ví dụ như loài cá biển sâu này. Thịt cá rất tươi và mềm. Hơn nữa rất giàu dinh dưỡng. Kỳ thật chỉ dùng thịt cá này có thể làm ra một bàn lớn toàn đồ ăn ngon. Tất cả mọi người đều nhét thịt cá vào túi khí tinh luyện. Để loại bỏ đi những chất có hại. Chỉ để lại những chất dễ dàng hấp thụ. Một miếng cá to như vậy. Sau khi tinh luyện ra chỉ còn lại một chén nhỏ. Đây đương nhiên cũng là do khoa học kỹ thuật tiến bộ. Con người ăn như vậy. Sẽ ngăn cản những vấn đề về sức khỏe do ăn uống không cân đối. Cũng không cần phải sợ vì ăn nhiều mà bị mập. Gây ra bệnh đau tim và xuất huyết não. Chỉ có một vấn đề đó là làm mất đi giá trị của mỹ thực. Thế nhưng người dân tinh tế từ nấu nướng ban đầu đổi thành tinh luyện là bởi vì có một khoảng thời gian tinh tế bị ô nhiễm nghiêm trọng. Căn bản là không có cách nào ăn được đồ ăn không ô nhiễm. Sau đó các nhà khoa học liền phát minh ra máy lọc. Do đó mới cải thiện được nguy cơ tiềm ẩn trong chế độ ăn uống. Từ khi tinh tế được bao quanh bởi một lớp đá, cát bụi ô nhiễm cũng bị cản ở phía dưới lớp đá. Vấn đề ô nhiễm môi trường mới được cải thiện rất nhiều. Thế nhưng kỹ thuật tinh luyện đã sử dụng suốt mấy trăm năm. Mọi người cũng đã quen với cách xử lý đơn giản còn nhanh chóng. Liền vứt nấu nướng sang một bên. Tuy rằng trong lịch sử của bọn họ, phương pháp nấu ăn được rất nhiều người săn lùng. Sau khi dọn tất cả mọi thứ lên, Đan Kỳ đúng giờ mở ra thiết bị phát sóng trực tiếp trên quang não. Sau lưng cậu treo một bức tranh vẽ hình mây. Lúc trong màn hình xuất hiện hình ảnh, Đan Kỳ liền lên tiếng chào mọi người. Chào mọi người. À, nhiều người như vậy sao? Mọi người thật đúng giờ. Phát sóng trực tiếp trong gia viên thể hiện lần này có hơn 3.000 người tới xem. Đan Kỳ vẫn rất ngạc nhiên. Trên màn hình hiện lên quà tặng và bình luận mà fan đã gửi. Tiểu Tâm Tâm tặng cho lâu chủ. Đan Kỳ. Một con cá voi lớn. Hoa hồng màu lam tặng lâu chủ. Đan Kỳ. Một con có heo nhỏ. Cây cỏ xanh tặng lâu chủ. Đan Kỳ. Một con cá mập trắng. Những món quà này có thể đổi ra điểm tín dụng. Một con cá voi lớn sẽ được 100 điểm tín dụng. Cá heo nhỏ thì được 10 điểm tín dụng. Cá mập trắng thì được 50 điểm tín dụng. Các fan bàn tán sôi nổi trên màn hình. Đan Kỳ đại đại vẫn làm rau chân vịt sao? Có nguyên liệu nấu ăn khác hay không? Tôi nói là thực vật. Không phải là loại chúng ta vẫn thường thấy hàng ngày. Nhìn dáng vẻ hình như vẫn là rau chân vịt rồi. Mọi người xem. Đan Kỳ đại đại bắt đầu xử lý rau chân vịt. Tay, tay, tay. Tôi tha thiết mơ ước đôi tay này. Một đôi tay thật xinh đẹp. Thanh âm của tiểu ca ca thật mềm mại. Tiểu ca ca cố lên. Lần đầu tiên thấy kiểu phát sóng trực tiếp như vậy. Ít người như vậy. Thế nhưng đang làm gì vậy? Lầu trên là một người mới phải không? Đây là phòng phát sóng trực tiếp của một chuyên gia thực vật học. Mau tới xem học bá nha. Lúc này Đan Kỳ không rảnh xem bình luận. Cậu đang vừa giới thiệu vừa chế biến các nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta xem những nguyên liệu tôi chuẩn bị nấu ăn hôm nay nhé. Đây là thịt cá biển sâu. Đầu bếp nói nguyên liệu này rất tươi. Đây là một chất phụ gia thực phẩm. Khi làm bánh có thể cho thêm vào để bánh mềm xốp hơn. Sau đó tôi phát hiện nó có thể thay thế tinh bột. Đây là muối. Còn có mấy gia vị thường thấy. Cuối cùng cũng chính là nguyên liệu quan trọng nhất. Rau chân vịt. Đan Kỳ vừa thái rau vừa nói. Rửa sạch rau chân vịt. Lúc cắt không cần quá nát. Bởi vì khi nấu ăn nếu cắt nát quá khi cho vào miệng sẽ không còn ngon nữa. Tiếp theo là xử lý thịt cá. Cắt cá thành từng lát. Sau đó trộn với bột. Để bột bám vào một lớp mỏng. Thêm muối. Thêm gia vị. Ướp khoảng 10 phút. Kỳ thật vẫn còn thiếu rất nhiều gia vị. Ví dụ như hạt tiêu. Hoa hồi. Hạt hoa hồi. Nhưng thật đáng tiếc. Những gia vị ở hoa hạ cổ đại đã sớm bị tuyệt chủng rồi. May mắn thay vẫn còn một lượng nhỏ lúa mì dùng để nướng. Nên cũng có thể cung cấp nhiều nguyên liệu hơn cho mọi người. Cuối cùng là rửa sạch nồi. Đặt lên trên bếp. Đổ nước vào. Sau đó chúng ta chỉ cần chờ cho nước sôi là được. Các fan nhìn thao tác thuần thục của Đan Kỳ. Một đám đều nhìn tới ngây người. Bọn họ bắt đầu điên cuồng tặng quà. Tiếng thét chói tai cũng vang lên không ngừng. Giờ phút này trên màn hình toàn bộ đều là: A, anh trai sao anh lại đẹp trai như vậy? Anh trai a, tôi phải gả cho anh. Anh còn thiếu bạn gái không? Trời ạ, anh trai nhỏ anh là thần tiên sao? A, tôi đã thiệt mạng a. Đầu bếp cổ đại có phải cũng đẹp như vậy không? Dù sao tôi cũng mặc kệ, anh của tôi là đẹp trai nhất a. Đầu Đan Kỳ toàn vệt đen. Hắng giọng nói. Kỳ thật, còn tốt. Tốc độ của tôi chỉ là bình thường. Kỹ suất sắt rau tốt nhất. Có thể cắt rau mỏng như sợi tóc. Được rồi. Kế tiếp chúng ta bắt đầu chính thức nấu ăn. Vừa rồi chúng ta đã nấu nước. Hiện giờ nước đã sôi, chúng ta đem cá đã ướp bỏ vào trong nồi nước. Chờ nước sôi thêm lần nữa thì bỏ rau chân vịt vào. Lại cho thêm vào một ít gia vị tương ứng. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn khan hiếm, nhưng tổng thể chính là như vậy. Cho tới khi canh trong nồi bốc lên mùi thơm phức, Đan Kỳ mới tắt lửa. Món này gọi là canh cá rau chân vịt. Hy vọng mọi người sẽ thích. Cảm ơn mọi người. Từ lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp đến khi làm xong một món ăn, chỉ mất 20 mấy phút, số người trong phòng phát sóng đã tăng lên 6.000 người. Tăng gấp đôi. Hơn nữa trên màn hình không ngừng có người nhắn. Còn nữa hay không? Anh trai nhỏ lại làm thêm món ăn nữa đi. Hôm nay Đan Kỳ chuẩn bị 3 món ăn. Món đầu tiên là canh cá nấu rau chân vịt. Món thứ hai là bánh thịt rau chân vịt. Sau khi làm xong món ăn thứ nhất, Đan Kỳ đem canh đặt vào trong hộp giữ nhiệt. Lại bắt đầu làm món ăn thứ hai. Cảm ơn mọi người. Tiếp theo tôi sẽ làm món bánh thịt rau chân vịt. Hy vọng mọi người sẽ thích. Đầu tiên tôi giới thiệu nguyên liệu nấu ăn một chút. Đây là thịt heo tới từ Đại Lục Đông Phương. Đầu bếp cũng nói đây là nguyên liệu nấu ăn ở cấp yêu. Tôi băm vụn chỗ thịt heo này ra. Chắc là được khoảng nửa chén. Còn có trứng chim leo của tộc chim. Cùng với rau chân vịt tôi tự tay trồng. Đầu tiên chúng ta đem rau chân vịt rửa sạch cắt nát. Sau đó luộc chín rồi trụng qua nước lạnh khoảng 10 phút. Vớt ra rồi để ráo nước. Cho thịt băm vào trong rau chân vịt. Thêm muối rồi quấy đều. Như vậy là đã có được bán thành phẩm. Để im vài phút rồi lấy một lượng nhân rau chân vịt vừa đủ. Vo thành từng viên rồi hơi đè xuống một chút. Đổ ra một lượng bột mì vừa phải. Rồi thả bánh rau chân vịt vào trong tô bột để bột mì bám vào bánh. Cho tới khi bột mì đều bám vào trên bánh thì lại cho vào trong bát trứng lăn một chút. Để trứng bám lên trên bánh. Toàn bộ quá trình Đan Kỳ làm rất thành thục. Các fan còn tặng không ít quà cho cậu. Đan Kỳ cảm ơn mọi người. Sau đó lại tiếp tục phát sóng trực tiếp. Lấy một cái nồi chiên. Cái này dùng để làm tan mỡ trong quá trình chiên. Đổ một ít dầu rong biển vào. Rồi thả bánh rau chân vịt vào trong nồi chiên với lửa nhỏ. Nhớ kỹ, lửa không thể lớn. Sau đó chiên cho hai mặt có màu vàng kim là có thể lấy ra. Oa, thơm quá, tôi nhịn không được muốn ăn. Nói xong Đan Kỳ còn cười nhẹ một tiếng. Trải qua khiêu khích của Đan Kỳ, các fan bắt đầu kêu to không ngừng. A, anh trai anh không phúc hậu. Thật muốn nếm thử xem hương vị như thế nào. Tôi cũng muốn, anh trai có thể cho tôi ăn một miếng không? Thật muốn ăn. Anh trai, rau chân vịt của anh khi nào thì bán ra? Những nguyên liệu nấu ăn khác nhà tôi đều có. Chỉ chờ mỗi rau chân vịt của anh mà thôi. Gật đầu. Nước miếng của tôi sắp chảy thành dải ngân hà trên 9 tầng mây rồi. Lầu trên thật không văn nhã. Nhưng mà cậu nói đúng. Tôi cũng thành dải ngân hà trên 9 tầng mây rồi. Đan Kỳ để bánh nhân thịt rau chân vịt vào mâm. Sau khi dọn xong. Còn đặt một ít tương chua ngọt ở bên cạnh nói. Mọi người không nên vội vàng. Rau chân vịt rất nhanh sẽ được bán ra. Còn một món ăn cuối cùng. Cũng là món ăn đơn giản nhất. Gọi là nộm rau chân vịt. Đan Kỳ lấy ra một bó rau chân vịt to giòn đặt lên trên bàn điều khiển nói. Món này phải lấy lá non của rau chân vịt. Đem đi rửa sạch. Lấy một nồi nấu nước. Đem rau chân vịt đã rửa sạch cho vào trong nồi nước sôi. Sau đó thì vớt ra chờ ráo nước. Sau đó cho nước chấm đã thêm gia vị vào từ trước đó là được. Thế nào? Có phải là rất đơn giản hay không? Nhưng mà các fan lại rất tò mò. Tuy rằng tiểu ca ca nói món cuối cùng là đơn giản nhất. Nhưng vì sao món tôi muốn ăn nhất lại là món cuối cùng? Rau chân vịt, JPG, anh trai nhỏ, lần trước tôi là một trong 10 người trúng thưởng. Rau chân vịt nhà tôi đã bị tôi hái xuống rồi. Tôi không thể chịu được. Hiện giờ muốn ăn những món ngon được làm từ rau chân vịt. Ha ha ha, lầu trên. Xem đây là cái gì? Tôi đã rửa sạch sẽ. Đang đun trong nước sôi. Tôi lớn như vậy. Lần đầu tiên biết thèm đồ ăn. Không được, anh trai nhỏ. Cậu nhanh đưa rau chân vịt ra bán đi. Tôi chờ không kịp. Đan Kỳ không ngờ rằng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp lại có hiệu quả tốt như vậy. Số người đang xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã đạt được gần 1 vạn người. Đan Kỳ cảm thấy gia viên này của mình đã chiếm được một vị trí rất tốt. Dù sao xung quanh còn toàn là người nổi tiếng. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Nhìn thấy đồ vật mới mẻ khẳng định sẽ qua xem náo nhiệt. Vì thế lần đầu tiên cậu phát sóng mới được hoan nghênh như vậy. Kỳ thật Đan Kỳ không biết. Hiện giờ Tinh Tế có ít nhất 10 tỷ dân cư. Mà có phòng phát sóng trực tiếp ít nhất cũng có mấy vạn người. Cho nên lần phát sóng trực tiếp này của cậu, Kỳ thật xem như là thành tích bình thường. Thế nhưng nếu dựa vào tỷ suất, thì lại đạt được 100%. Bởi vì 1 vạn người đều có bình luận hoặc tặng thưởng. Hơn nữa có một nửa xác suất là sẽ mua sản phẩm của Đan Kỳ. Đối với phát sóng trực tiếp của cửa hàng kết hợp với gia viên mà có thành tích như vậy đã là rất tốt. Ngay sau đó Đan Kỳ liền đem rau chân vịt mà mình đã bó tốt mang ra bán. Một bó rau chân vịt khoảng nửa cân. Tổng cộng có khoảng 200 bó. Vốn dĩ cậu lựa ra cũng không được nhiều lắm. Còn để lại 1/3 làm hạt giống. Cậu suy nghĩ một hồi. Quyết định để giá 100 điểm tín dụng. Bởi vì thực vật ở Tinh Tế rất quý. Không thể để giá quá thấp. Lại nghiên cứu nửa ngày làm sao để đưa rau châu vịt bán ra thị trường được. Đầu tiên phải đăng hình ảnh 3 chiều của thành phẩm lên. Sau đó là thiết lập giá. Mỗi bó được bán ra sẽ bị khấu trừ 2. Tiền thuế. Và 3. Tiền phí thủ tục. Cộng vào cũng đã bị trừ mất 5. Điểm tín dụng. Đan Kỳ sau khi hiểu biết sơ sơ. Liền niêm yết giá 200 rồi đẩy ra quầy bán. Kết quả còn chưa tới 2 phút. Tất cả rau chân vịt đều bị tranh mua không còn. Đan Kỳ, cậu chớp chớp mắt hơi không tin. Nhưng sau khi nhìn điểm tín dụng của mình tăng lên 2 vạn. Rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Rau dưa của cậu đã bán hết. Trong lòng Đan Kỳ cực kỳ kích động. Cậu nói với tinh linh cỏ cây. Tiểu Đăng, tôi phát tài rồi. Hơn nữa tiền thưởng của phát sóng trực tiếp hôm nay được hơn 3 vạn. Tiểu Đăng, tôi có thể chuộc được vòng cổ rồi. Cũng có thể mua được một cái máy in không gian 3 chiều. Tinh linh cỏ cây cũng vui vẻ thay cậu. Cũng nói, trừ cái này ra, ngay còn được khen thưởng khác. Đan Kỳ hỏi, hả, khen thưởng gì? Dây của tinh linh cỏ cây bò tới trước mặt Đan Kỳ. Một quả trái cây màu xanh đâm tinh một cái biến thành màu đỏ. Quả đã chín rồi. Vẻ mặt Đan Kỳ lộ ra kinh ngạc hỏi. Của đã chín rồi có phải là có thể hái xuống hay không? Tinh linh cỏ cây đáp. Đương nhiên, hơn nữa ngài còn được khen thưởng đặc biệt. Khen thưởng đặc biệt sao? Đan Kỳ không chờ được vội vàng hái trái cây kia xuống. Bên tai liền vang lên tiếng nhắc nhở của tinh linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được ma thực rau chân vịt. Hiệu quả kỹ năng, hiệu quả phòng ngự tăng 30. Đan Kỳ, ai, cách chương.